Bất diệt Long Đế, chương 2618, Giang Vân Phong, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chiến đấu tại sau 3 canh giờ kết thúc, Lục Ly đằng sau không tiếp tục tham chiến qua. Cái kia ma tướng cũng bị đánh chết, là bị kia hai cái ngũ kiếp đỉnh phong đánh giết. Hai người này rất nhẹ nhàng liền đem cái này ma tướng đánh chết. Cũng là bởi vì Lục Ly đem cái này ma tướng đầu cho đập bể, tạo thành rất lớn thương tích. Copy nội dung từ truyện 88. Mặc dù như thế Lục Ly vẫn là nhận lấy rất nhiều người chú ý. Bởi vì Kỳ Đinh Đông đằng sau mang theo hắn rút lui, không có tiếp tục tham chiến, một mực tại chiếu cố hắn. Kỳ Đinh Đông kia một chuỗi hạt châu gọi Vô Lượng Bồ Đề Châu, là một kiện rất nổi danh bảo vật, rất nhiều người đều nghe nói qua, tự nhiên có người đoán ra thân phận của nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly thân phận có chút khó khăn đoán, nhưng Lục Ly nhục thân như thế cường đại, tựa hồ sẽ còn công kích linh hồn cùng trong truyền thuyết đối đầu số. Tăng thêm tượng linh lung thỉnh thoảng hướng Lục Ly bên kia liếc mắt một cái, liền để càng nhiều xác định Lục Ly thân phận. Kỳ Đinh Đông đã đoán được, kia tượng linh lung thân phận còn không đơn giản. Tượng linh lung trong khung thanh lãnh quá đặc biệt. Toàn bộ Hàn Triều Hải vực có được như thế khí chất chỉ có một mình nàng. Copy nội dung từ truyện 88. Đoán được thân phận về sau, rất nhiều công tử trong mắt vẻ ghen ghét tựu hết sức rõ ràng. Người nơi này gần như đều là Hàn Triều Hải vực người. Cái này hai viên Hàn Triều Hải vực Minh Châu ai không muốn có được hai người này, thế nhưng là rất nhiều người tình nhân trong mộng. Hiện tại Kỳ Đinh Đông rõ ràng đối Lục Ly thái độ không tầm thường. Lục Ly thụ thương nàng cái gì đều không quan tâm, giờ phút này còn tại phục thị Lục Ly. Tượng linh lung bên kia rõ ràng cũng tâm thần có chút không tập trung, thỉnh thoảng hướng Lục Ly bên kia ném đi một chút, trong ánh mắt đều là lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly không chết được, tượng linh lung vẫn còn như thế lo lắng. Nếu như là bằng hữu bình thường có thể sao, đã không phải bằng hữu bình thường. Hai người kia tựu có đặc thù quan hệ, một cái bị Lục Ly cầm xuống. Cái này đã có thể làm cho vô số Hàn Triều Hải vực công tử ước ao ghen tị. Hai cái bị cầm xuống, cái này có thể làm cho vô số người phát cuồng bảo tàu. Copy nội dung từ truyện 88. Còn tốt giống như Công Dương ngây thơ cùng Thủy Gia công tử các loại. Chờ, một nhóm tuyệt đỉnh công tử cũng không có tại đều Đông Anh Sơn Mạch bên này, mà là tại Bắc Yêu Thành. Nếu không sợ là giờ phút này đám kia đỉnh cấp công tử sợ là lập tức hội sẽ náo ra đại sự. Ma Uyên quân sĩ rút lui, lưu lại hơn 1 vạn bộ thi thể. Thường Thắng quân bên này thương vong cũng vượt qua 3 vạn. Tỷ số chết phi thường trọng, cũng khó trách mỗi cách một đoạn thời gian, nhị trưởng lão bên kia liền hội triệu tập quân đội tới cho bên này bổ sung giảm quân số. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly về tới doanh trướng của mình bên trong, Kỳ Đinh Đông vẫn chưa yên tâm tiến vào hắn doanh trướng. Lục Ly cười khổ nói ra, chấm, tốt, đại tiểu thư của ta, ta chỉ là thụ một điểm không nhẹ không nặng thương thế. Ngươi dạng này là muốn toàn bộ Thường Thắng quân đều biết chúng ta chi gian có quan hệ à? Ta đoán chừng giờ phút này rất nhiều người đều đoán được người ta thân phận, đoán được tự đoán được. Thế nào? Copy nội dung từ truyện 88. Kỳ Đinh Đông chẳng hề để ý nói ra. Thiên Nguyệt lão tổ tại cái này, ai dám làm loạn? Lục ca ca ngươi yên tâm đi. Thiên Nguyệt lão tổ thế nhưng là chuẩn đế cấp cường giả. Lại nói nơi này cách Khai Bắc Yêu Thành gần như vậy, tộc vương bọn hắn chính ở đằng kia tọa trấn đâu. Không người nào dám đối với chúng ta bất lợi. Tốt a, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly cũng không muốn che che lấp lấp, Coi như bị người đoán được thì thế nào, chính như Kỳ Đinh Đông nói. Hàn Triều Hải vực người còn không dám nhằm vào hắn. Hắn tại cái này Đông Anh Sơn không cần cố kỵ quá nhiều. Anh Dũng giết địch là đủ. Lục Ly, người ra làm sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Một đạo truyền âm đột nhiên vang lên tại Lục Ly trong đầu. Là Tượng Linh Lung trở về. Nàng cũng không đến. Chỉ là truyền âm hỏi thăm. Lục Ly thần niệm quét ra đi. Trả lời. Không có việc gì. Vết thương nhỏ. Là ta quá bất cẩn. Vậy là tốt rồi. Người hảo hảo tĩnh dưỡng. Copy nội dung từ chuyện 88. Tượng Linh Lung lần nữa truyền âm một câu. Lấy nàng tính tình có thể quan tâm như vậy một cái nam tử. Hỏi nhiều lời như vậy đã xem như đáng quý. Lục Ly nội tâm cũng dâng lên một tia ấm áp. Được người quan tâm cảm giác thực tốt. Xa xa xa. Copy nội dung từ chuyện 88. Thời gian đi qua gần nửa canh giờ. Lục Ly cùng Kỳ Đinh Đông đều tại trong doanh trướng. Bên ngoài đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân. Hai người đồng thời trợn mở tròng mắt. Lục Ly nhướng mày. Kỳ Đinh Đông sắc mặt thì trầm xuống. Ba người vén rèm lên đi đến. Là ba cái công tử. Trong đó một cái coi như nổi danh. Bất quá lần trước cũng không có vào nhập đạo thiên giới bên trong. Là một cái lão ma tử tôn. Copy nội dung từ chuyện 88. Ba vị có gì muốn làm? Lục Ly lạnh băng băng liếc nhìn ba người. Mục quang rơi vào cái kia người mặc bạch bào. Khuôn mặt có chút kiệt ngạo bất tuần tóc lam người trẻ tuổi trên thân. Người kia vào đây liếc nhìn Lục Ly một chút. Mục quang dừng lại tại Kỳ Đinh Đông trên thân. Hắn chắp tay nói. Xin hỏi thế nhưng là Đinh Đông tiểu thư. Copy nội dung từ chuyện 88. Không phải. Người nhận lầm người. Nét Kỳ Đinh Đông nhận biết người này. Trước kia tựu không thế nào yêu thích phản ứng. Giờ phút này càng là không có sắc mặt tốt. Nàng lạnh giọng nói ra. Lén xông vào người khác doanh trướng. Các ngươi cũng đều không hiểu cấp bậc lễ nghĩa sao, nhà các ngươi người không có dạy các ngươi. Copy nội dung từ chuyện 88. Không phải Đinh Đông tiểu thư. Kia tóc lam người trẻ tuổi lông mày nhíu lại. Nhếch miệng cười nói. Vị tiểu thư này. Người vừa rồi thả ra bảo vật thế nhưng là vô lượng bồ đề châu. Đây chính là Đinh Đông tiểu thư bảo vật. Xin hỏi ngươi từ đâu thu hoạch được, giống như ngươi không phải Đinh Đông tiểu thư lời nói. Vậy ngươi bảo vật này liền là trộm. Copy nội dung từ chuyện 88. Phóng, Kỳ Đinh Đông kém chút bạo nói tục. Nhưng nàng cuối cùng áp chế xuống tới. Mắt phượng băng lãnh nổi giận nói. Các ngươi ra hay không ra, không đi ra ta thế nhưng là thông chi đội chấp pháp. Đến lúc đó để các ngươi chịu không nổi. Copy nội dung từ chuyện 88. Không nên tức giận, không nên tức giận. Tóc lam người trẻ tuổi cười tủm tỉm nói. Sau đó hắn nhìn qua Lục Ly nói. Vị tiểu huynh đệ này. Ngươi một mực trốn ở nữ nhân bị sau không tốt lắm đâu, lúc này không phải đứng ra. Giống như một cái nam nhân sao? Copy nội dung từ chuyện 88. Cút, Lục Ly cho đơn giản nhất hồi phục, mà lại thanh âm đề cao rất nhiều. Chấn động đến phụ cận vài dặm đều nghe được. Bên ngoài có đội chấp pháp tuần tra. Nghe đến bên này thanh âm lập tức chạy như bay đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Thật can đảm, thanh niên tóc lam nổi giận. Trên thân sát khí đằng đằng. Chỉ là phía ngoài đội chấp pháp đi tới. Mấy đạo thần niệm quét tới. Một người thống lĩnh bộ dáng người thật xa quát khẽ nói. Giang Vân Phong, người tại cái này làm cái gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Không có gì. Thanh niên tóc lam Giang Vân Phong nhún vai một cái nói. Vị huynh đệ kia chiến đấu dũng cảm. Ta rất là khâm phục. Nhìn hắn thụ thương đi qua thăm viếng thoáng cái. Lại không nghĩ rằng hảo tâm xem như lòng lang dạ thú. Các huynh đệ đi thôi. Người khác không thích chúng ta. Chúng ta cũng đừng làm chó ghẻ. Copy nội dung từ chuyện 88. Ba người đi ra. nghênh ngang đi. Cái kia thống lĩnh hướng trong doanh trướng nhìn thoáng qua. Hỏi một câu. Không có sao chứ. Không có việc gì. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly khoát tay áo. Cái kia thống lĩnh gật đầu dẫn người đi. Lục Ly khổ não thở dài một hơi. Cùng kỳ Đinh Đông nói ra. Tốt, Đinh Đông, người đi về nghỉ ngơi trước đi. Ta không sao. Copy nội dung từ chuyện 88. Kỳ Đinh Đông khôn khéo nhẹ gật đầu. Sau đó nói ra. Lục ca ca, quay đầu đám người kia lại đến quấy rối ngươi. Ta nhất định khiến bọn hắn đẹp mắt. Tốt, tốt. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly cười khổ nói. Ta biết Đinh Đông lợi hại. Bất quá ngươi càng là ta ra mặt. Phiền toái sự tình càng nhiều. Ngươi yên tâm đi. Những con nhà giàu này ta còn là có thể ứng phó. Ngươi khác, đừng. Giúp ta cũng làm thành công tử bột. Trông thì ngon mà không dùng được. À, ta biết Lục ca ca lợi hại. Copy nội dung từ chuyện 88. Kỳ Đinh Đông thè lưỡi. Đi ra ngoài. Lục Ly mở ra thần văn. Sau đó nhức đầu vuốt vuốt cái trán. Giống như Giang Vân Phong loại này thuộc về bất nhập lưu mặt hàng. Đoán chừng không được bao lâu. Rất nhiều công tử đều sẽ tới bên này đi. Đến lúc đó phiền toái sự tình khẳng định một đống lớn. Tới thì tới đi. Chấm. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục Ly lắc đầu đem chuyện này vứt ở một bên. Là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi. Nên tới đều sẽ tới. Hắn không thèm suy nghĩ quá nhiều. Bình đến tướng chắn, nước đến đất chặn mà thôi. Giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ chuyện 88, cách chương.